Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 743, chương 742, loè loẹt đồ chơi. Theo phía trước, ám khí đánh tới phương hướng. Tô Thần suy đoán cái này nữ ninja tại ném ra ám khí về sau. Đồng thời theo phía sau hắn lấy cực nhanh tốc độ vọt tới phía trước. Bởi vì dáng người quá thấp bé, tốc độ quá nhanh, thị giác góc chết dẫn đến hắn phản ứng có chút chậm. Nếu như thực lực không có đột phá đến tông sư cấp, hoặc là không có tu luyện hoành luyện công, hắn khả năng liền thật phiền phức. Nữ ninja cũng không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy quả quyết, vậy mà trực tiếp dùng tay bắt nàng đao, rất quả quyết vứt bỏ đao triệt thoái phía sau, không có cho Tô Thần phản kích cơ hội. Quả nhiên có chút đồ vật. Tô Thần tiện tay ném đi trong tay đoàn đao, mắt nhìn lòng bàn tay không ngừng chảy máu vết thương, cười lạnh nhìn về phía nữ ninja. Nữ ninja trầm mặc không nói gì, trong tay chẳng biết lúc nào lần nữa cầm ngược một thanh đoàn đao. Cảnh giác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bước chân im ắng lui ra phía sau lần nữa dung nhập hắc ám bên trong. Tất nhiên đều xuất hiện, cũng đừng tới này một bộ. Tô Thần nghiền ngẫm cười một tiếng, nếu như đối phương vừa rồi một mực trốn tránh không đi ra, hắn khả năng tìm không thấy, nhưng đã xuất hiện còn muốn lần nữa chơi biến mất, kia là không có khả năng. Nữ tử giống như U Linh, trong bóng đêm lặng yên di động, tùy mà động, nhưng mà lại phát hiện Tô Thần ánh mắt lại một mực tập trung vào nàng. Cái này khiến nữ ninja trong nội tâm hiện ra mãnh liệt nghi hoặc cùng bất an. Chấp hành nhiệm vụ không dưới hơn 100 lần, ám sát qua đủ kiểu nhân vật trọng yếu, nhưng loại tình huống này còn là lần đầu gặp mặt. Liền tại Tô Thần chuẩn bị lúc động thủ, bỗng nhiên nhìn thấy một vật từ trong bóng tối ném đến trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy kia là một cái bên ngoài có rất nhiều lỗ nhỏ thiết cầu. Đang lúc Tô Thần nghi hoặc lúc này cái gì thời điểm, liền nghe được xì một tiếng vang nhỏ, sau đó theo những cái kia lít nha lít nhít lỗ nhỏ bên trong, liền có cái này màu đen yên vụ tràn ngập ra. Độc! Tô Thần sắc mặt biến hóa, cấp tốc ngừng thở lui lại. Phốc phốc phốc, đột nhiên, cái kia thiết cầu bên trong đúng là bắn ra một muội muội nhỏ bé cương châm. Lít nhà lít nhít hướng về hắn đâm tới. Tô Thần không chút nghi ngờ, cái này trên kim rất có thể cũng bị bôi có kịch độc, không dám khinh thường. Hắn trực tiếp mở ra thuấn bộ kỹ năng, thân hình thời gian lập lòe, đem những này cương châm đều tránh đi. Cùng lúc đó, nữ tử giống như U Linh lần nữa từ trong bóng tối lướt đi, vẫn như cũ là lợi dụng Tô Thần bên cạnh thị giác. Thị giác trong tay đoàn đao tàn nhẫn gạt về hắn cái cổ. Tô Thần triệt để bị chọc giận, trực tiếp nghiêng người tránh đi, sau đó một cái rất xảo trá xà quyền đánh vào đối phương tim. Nhưng mà để hắn chấn kinh là cũng không có đánh trúng cảm giác. Nữ tử kia thân hình đúng là hóa thành những cái kia hắc vụ tán loạn biến mất. Một giây sau, vậy mà đồng thời lại có hai đạo giống nhau như đúc nữ tử bóng dáng, một trái một phải hướng hắn đánh tới. Phân thân thuật, chướng nhãn pháp. Tô Thần trong đầu đột nhiên hiện lên dạng này suy nghĩ. Tại hiện tại rất nhiều đảo quốc lưu hành anime bên trong, ninja liền có cái này loại kỹ năng. Để hắn không nghĩ tới là trong hiện thực thế mà cũng có tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay của hắn nhô ra, như rắn đồng dạng lách qua lưỡi đao, trực tiếp cầm hướng nữ tử cổ tay, vẫn không có đụng phải đối phương thực cảm giác, lại là hai đạo giả hư ảnh. Trong lòng run lên bần bật, bản năng cảm ứng được sau lưng đánh tới hàn ý, lần nữa mở ra thuấn bộ kỹ năng. Tô Thần thân hình lấp lóe tránh đi đâm về hậu tâm hắn chí mạng một đao, quay người một cái quét chân, giống như roi đồng dạng rơi vào trên người nữ tử. Lần này cũng không phải là hư ảnh, nữ ninja kêu thảm một tiếng, toàn bộ thấp bé thân thể giống như bị chạy nhanh đến xe lửa đụng vào. Toàn bộ bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở một cái cây trên cành cây, há miệng phun ra máu tươi, một đống lòe loẹt trò xiếc. Tô Thần mặt không hề cảm xúc dành cho đánh giá, từng bước một đi hướng cái kia nữ ninja. Đối với nữ ninja mà nói, Tô Thần cái này một chân lực lượng thực sự thật đáng sợ. Trực tiếp để nàng xương sườn gãy tận mấy cái, thể nội ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí đồng dạng. Đại não một mảnh choáng váng, mãi đến Tô Thần đi đến trước mặt dừng lại, nàng đều không thể tỉnh táo lại. Khụ khụ, nữ tử kịch liệt ho ra máu tươi, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, vung ra trong tay đoàn đao, hóa thành một vòng hàn quang đâm thẳng Tô Thần mi tâm. Tô Thần vốn là tại đề phòng, mặt không đổi sắc nhẹ nhõm lệch phía dưới tránh đi. Nữ ninja thấy thế, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên quyết. Sau đó Tô Thần liền thấy nàng sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đen tím. Không phải đâu, loại đồ chơi này đều có. Tô Thần sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt lấp lóe, do dự muốn hay không xuất thủ khống chế lại độc tính lan tràn. Thần ca, sau lưng truyền đến Thiết Thương thanh âm. Tô Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Thương ba người cùng đi đến. Phải nói là bốn người. Mạnh Khang cả người trốn ở Thiết Thương cao lớn thân thể đằng sau, để hắn đều không nhìn thấy. Cẩn thận một chút, cái kia hắc vụ có độc. Tô Thần chỉ cái kia còn không có tản đi hắc vụ. Tại cái này u ám hoàn cảnh xuống rất khó coi đến. A, có độc, cái gì độc? Mạnh Khang dọa đến quát to một tiếng, liên tục rút lui mấy bước. Đã sớm phát hiện, Đường Xuyên cười cười, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra mấy viên dược hoàn mỗi người phân phát một viên nuốt vào. Sau đó đem bình ném cho Tô Thần nói ra, đây là giải độc, mặc dù nhìn qua ngươi thật giống như không trúng độc, bất quá vẫn là cẩn thận một chút. Ăn một viên đi. Tô Thần đổ ra một viên nhìn một chút, sau đó bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đây là uống thuốc độc tự sát. Đảo quốc bên kia ninja quen dùng mánh khóe, nhiệm vụ thất bại liền chơi một bộ này. Độc dược giấu ở một viên mài không răng giả bên trong. Đường Xuyên đi vào Tô Thần bên cạnh, nhìn xem đã nằm trên mặt đất sủi bọt mép nữ ninja, cũng không kinh ngạc, vừa cười vừa nói, cứu hay là không cứu? Tô Thần hỏi. Cứu đi, giao cho phía trên, hẳn là có thể theo trong miệng nàng biết được một chút hữu dụng tin tức. Cái kia Mặc Môn tiếp xuống nhằm vào hành động sẽ dễ dàng rất nhiều. Đường Xuyên hồi đáp, vậy ngươi tới cứu, ngươi là chơi độc người trong nghề. Tô Thần không quan trọng nói. Đường Xuyên theo trong tay hắn cầm lại bình, sau đó đổ ra mấy viên thuốc hoàn, ngồi xổm người xuống bóp mở nữ tử miệng, huy nàng mấy viên thuốc hoàn. Thụ thương, Bạch Vô Song nhìn thấy Tô Thần trên tay vết máu, lo lắng hỏi một câu, bị thương ngoài da, dùng tay tiếp một đao. Tô Thần hời hợt gật đầu cười một tiếng, thần ca quả nhiên là ngoan nhân a, dùng tay tiếp đao, lợi hại, bội phục bội phục. Mạnh Khang có chút vô sỉ xu nịnh nói, ngậm miệng. Thiết Thương đạp hắn cái mông một cước, nhìn về phía Tô Thần cười ha hả hỏi, cái này nữ thực lực thế nào? So với lần trước cái kia bốn cái lợi hại điểm, lại là ám khí, lại là độc, còn có cái gì phân thân thuật? Bất quá cũng liền như thế, loè loẹt đồ chơi. Tô Thần nhún vai một cái nói, mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, nữ tử kia sắc mặt khôi phục bình thường, chậm rãi tỉnh lại. Nàng tỉnh, Thiết Thương cười ha hả nhìn chằm chằm nữ tử, biểu lộ cùng nụ cười rất là hèn mọn dọa người. Giết ta, nữ ninja thấy mình không chết, lại bởi vì thương thế không có cách nào động đậy, liền mở miệng muốn chết. Tô Thần mấy người căn bản không để ý tới. Thứ này làm không tệ a.